Ngọn sóng tình yêu, chương 209, gocchuyenaudio.com. 3 tháng trôi qua trong chớp mắt với sự giúp đỡ của Kiều Thị, tập đoàn Vĩnh Hằng đã hoàn thành một cuộc phản công tuyệt đẹp và tấn công mạnh mẽ vào thị trường quốc tế. Sau khoảng thời gian huy hoàng vừa qua, nó đã một lần nữa trở thành một trong những doanh nghiệp lớn tốt nhất. Trên thương trường, ngôi sao tân binh Bạch Nhược Hy đã ngay lập tức nổi tiếng. Một số người nói rằng cô ấy là người hoạt bát và mạnh mẽ, khuôn mẫu tính tình giản dị, hiền lành và dễ gần. Kể từ khi cô mua lại Vĩnh Hằng, chưa đầy nửa năm, doanh nghiệp này đã hoạt động trở lại. Cô bận đến mức quên hết mọi thứ, thậm chí đôi khi quên luôn tên mình là Bạch Nhược Hy. Vâng, mọi người nói rằng cô yêu công việc, cô coi công ty như người yêu của mình, cô có thể không quan tâm sao? Lại là 10 giờ đêm. Cửa văn phòng bị gõ, Bạch Nhược Hy từ trong đống tài liệu nhìn lên, mới nhận ra trời đã tối, đèn văn phòng cũng bật sáng, đồ ăn nhanh Trần Âu mang về vẫn còn nguyên trên bàn, trời đã lạnh. Cô đặt bút xuống, từ từ nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, đáp. Mời vào, cửa bị đẩy ra, Trần Âu bước vào. Cô Bạch, xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng đã hơn 10 giờ rồi. Mỗi ngày cô đều làm thêm giờ, như vậy cơ thể sẽ quá tải. Đọc phone tại chuyên, quan nhé. Bạch Nhược Hy mỉm cười, đưa tay xoa huyệt thái dương xuống, che đi tài liệu. Không sao mà, về nhà cũng chỉ xem TV, vậy ở đây đọc tài liệu cũng không khác nhau mấy. Nhưng mà, Bạch Nhược Hy lập tức đứng dậy cầm túi lên. Không sao đâu, tôi về ngay đây. Đừng nhìn vẻ ngoài nam tính và thịnh soạn của Trần Âu mà đánh giá, thực ra anh ta là một người mẹ vợ. Tại thời điểm này, Bạch Nhược Hy quan trọng rằng anh ấy thích đàn ông, và nội tâm của anh ấy là một người phụ nữ, đôi khi còn tinh tế hơn cả cô. Trần Âu cười hiền hậu, lập tức mở cửa chờ đợi. Khi Bạch Nhược Hy rời khỏi văn phòng, Trần Âu tắt đèn, đóng cửa rồi đi theo Bạch Nhược Hy vào thang máy. Hai người vào thang máy, Bạch Nhược Hy vươn tay ôm lấy cổ anh, bắt đầu làm động tác xoay cổ, nhẹ nhàng lắc lư, nhắm mắt mệt mỏi. Trong 3 tháng, mái tóc ngắn của cô đã dài đến vai, cô làm kiểu tóc trí thức hơi xoăn, đôi tóc nhuộm một ít màu đỏ nâu nhạt. Cả người nhìn diễm lệ, chững chạc và trí thức. Cô Bạch, cô có cần tôi xoa bóp cho cô không? Trần Âu hỏi, Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười lắc đầu. Không, ngày nào cũng tăng ca như thế này thì ăn sao được. Làm việc nhiều giờ mà không chú ý đến sức khỏe sẽ khiến người ta già đi nhanh chóng, cơ thể không thể chịu nổi. Mặc dù cô đẹp tự nhiên nhưng cô không thể làm hỏng món quà mà Thượng Đế đã ban cho cô như thế này. Chà, tôi biết rồi. Bạch Nhược Hy trả lời, cảm thấy đó không phải là vệ sĩ mà là mẹ. Điều khiến cô không thể chịu nổi nhất chính là hình ảnh người bảo vệ này làm cô liên tưởng đến người đàn ông tên Kiều Huyền Thạc, khiến cô nôn ra máu. Nhưng đây là chuyện riêng của người khác, cô không quản được cũng không muốn. Trần Âu tụng kinh suốt, ra khỏi sảnh, đến bãi đậu xe. Bạch Nhược Hy nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi lên xe. Xe khởi động, sau khi chậm rãi lái xe ra khỏi cửa tòa nhà, Bạch Nhược Hy cảm thấy xe phanh gấp. Cô cau mày hỏi, sao vậy, cô Bạch cô, mau nhìn đi. Bạch Nhược Hy mở mắt ngay lập tức, lúc này thấy 3 người đàn ông mặc vest, đọc phone tại chuyên. gocchuyenaudio.com, quằn nhé đi giày da đang đứng trước xe, dưới ánh đèn đường chiếu vào ban đêm, 3 người đàn ông này uy nghiêm đến đáng sợ, giống như những người lính được huấn luyện tốt, đứng thẳng, cứng rắn, không chút tì vết. Trần Âu trở nên căng thẳng, nghiêm túc nói, đừng xuống xe, tôi đi ra ngoài xem, nếu có chuyện gì, tôi sẽ dùng thân mình để chống đỡ, cô về trước đi. Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười, giọng chế giễu nói, anh thật là một vệ sĩ tốt. Trần Âu có thể nghe thấy Bạch Nhược Hy đang trêu chọc mình. Anh bất lực mỉm cười, xuống xe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đóng cửa lại hỏi, các anh là ai mà lại cản đường? Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn Trần Âu, liếc mắt một cái, liền thấy bên ngoài đang nói gì. Trần Âu lo lắng đến ghế sau, Bạch Nhược Hy đẩy cửa sổ, Trần Âu cúi đầu đi vào, giọng nói khẽ run. Cô Bạch, bọn họ, họ là những người xung quanh Tổng thống. Họ nói Tổng thống đang tìm cô, Bước Cách Thành đang tìm cô. Bạch Nhược Hy dừng lại và suy nghĩ. Trần Âu lo lắng đến mức nuốt nước bọt, sau khi suy nghĩ xong liền nói. Cô Bạch, tôi nghĩ 3 người phía trước hẳn là những kẻ nói dối. Tổng thống làm sao tìm cô được, tôi sẽ lên xe đưa cô đi. Nếu đụng chúng thì tôi thấy tôi không phải là đối thủ của họ. Anh khá tự giác, Bạch Nhược Hy cười nhạt nhìn người trước mặt chậm rãi nói. Đi cùng họ, có thể đây là một cái bẫy. Có rất ít người biết tôi quen với Bước Cách Thành, chắc hẳn anh ta đang tìm tôi. Tổng thống biết cô sao? Trần Âu sững sờ, Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười nhàn nhạt kiểu cười chiếu lệ, rồi dựa vào ghế xe tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Âu phải điều khiển xe để đuổi kịp xe của 3 người. Nơi hùng vĩ nhất chính là Tịch Quốc. Hội trường công tịch nơi Bước Cách Thành sống và làm việc. Đi vào nơi này, Trần Âu không còn nghi ngờ Bạch Nhược Hy có quen biết với Tổng thống nữa, mà chỉ nghi ngờ tính mạng của anh ta. Sếp của anh ta biết Tổng thống, điều này khiến anh ta cảm thấy không thể tin được, nhưng Bạch Nhược Hy đã đi vào để gặp và anh ta đang đứng ở bãi đậu xe bên ngoài hành lang, dưới các vì sao, nhìn ngắm trăng sao và cảnh đêm tuyệt đẹp. Hai tách trà và một đĩa đồ ăn nhẹ, chỉ có Bạch Nhược Hy và bước cách thành trong phòng khách sáng sủa và hoành tráng. Bạch Nhược Hy ngồi đối diện với anh ta chào, và sau khi lịch sự hỏi một cách ngập ngừng, anh ta trở nên ngượng ngùng. Bước cách thành là anh trai của Kiều Huyền Thạc, Nhược Hy biết rõ điều này nên cảm thấy khó chịu, ngay cả nụ cười cũng rất xấu hổ. Cô cầm tách trà gốm sứ một cách duyên dáng và cúi đầu nhấp ngụm trà. Bước cách thành ngồi đối diện với cô ngay thẳng và ung dung, anh không có bất kỳ sự kiềm chế nào, nhẹ nhàng nói. Hôm nay anh mời em tới đây, không phải vì chuyện riêng, em đừng quá căng thẳng. Không phải là chuyện riêng sao? Cô là một phụ nữ và là một doanh nhân. Cô có một công việc kinh doanh chính thức cần thảo luận với Tổng thống không? Em không biết tại sao anh lại tìm đến em. Bạch Nhược Hy đặt cốc xuống, nhẹ giọng hỏi. Vừa phải, không xa lạ, không nhiệt tình. Bước cách thành nheo mắt yên lặng nhìn chằm chằm vào Nhược Hy, cảm giác cũng đang cân nhắc, thấy Bạch Nhược Hy lo lắng đổ mồ hôi tay, anh nghiêm túc hỏi câu hỏi. Em là một người phụ nữ yêu nước. Vâng, Bạch Nhược Hy trả lời không chút do dự. Nếu em chết vì đất nước của mình, em có làm được không? Bạch Nhược Hy hoàn toàn choáng váng, nhưng anh hỏi, thì cô trả lời thành thật. Góc chuyện audio.com, đây là vinh dự của em. Bước cách thành mỉm cười, rất bất lực. Anh cúi đầu, suy nghĩ một chút lại nhìn lên Bạch Nhược Hy, nghiêm túc nói. Nếu hôm nay em vẫn là vợ của Huyền Thạc, nếu để cậu ấy biết hôm nay anh yêu cầu em làm gì, cậu ấy sẽ giết anh, nhưng hôm nay em không thuộc về cậu ấy. Anh nghĩ, anh cần phải tới để nhờ em giúp đỡ. Nhờ em giúp đỡ, Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn bước cách thành, cả người chết lặng. Cách chương.